Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 102, Hôi Phi Yên Diệt. Vương Bân không sợ, vẫn như cũ bước ra trầm trọng bước kế tiếp, mà một bước này rơi xuống, càng là chọc giận Tiểu Lôi Nguyên. Siêu siêu siêu, đột nhiên, đến gần Vương Bân những cái kia Tiểu Lôi Nguyên nhao nhao bắt đầu làm khó dễ. Nguyên một đám giống như là pháo một dạng, từ dưới đất hướng Vương Bân bay đi. Không cần, Lý Lam Nguyệt thét lên lên, kêu đến có chút kiệt tê bên trong. Nàng muốn chạy đi qua, nhưng mà Lôi Nguyên cường đại uy áp, lại còn là nàng một cái phổ thông nữ tử có thể đối kháng. Nàng thật chặt mà nhắm mắt lại, nàng không muốn nhìn thấy cái này một màn, càng không muốn xem đến Vương Bân bị Lôi Nguyên vẩy ra đến máu thịt be bét bộ dáng. Ầm ầm ầm, từng đợt tiếng nổ mạnh ầm vang vang lên, ở cái này rộng lớn sơn động trong không ngừng vang vọng. Chói mắt lôi quang thật lâu không đi, cho người không cách nào thấy rõ ràng Vương Bân tình huống. Lâu dài sau đó, tại tỉ tỉ tay nhỏ bé an ủi dưới, Lý Lam Nguyệt mở ra khóc hồng hai mắt, kinh ngạc nhìn nguyên bản Vương Bân đứng địa phương, chờ đến tung bay bụi đất chậm rãi rơi xuống. Nàng mới ngưng được nước mắt, chỉ gặp cách đó không xa, một cái thằng tắp bóng lưng chậm rãi hiện lên, tựa hồ cũng không có nhận quá trọng thương. Dần dần, tầm mắt càng ngày càng rõ ràng, hai tỷ muội đều kinh ngạc, nhận như vậy mãnh liệt công kích, Vương Bân vậy mà không có bị thương. Trừ y phục rách dưới, da có chút than đen ở ngoài, hắn trên thân vậy mà một điểm vết thương vết máu đều không có. Cái này thực sự là một cái võ sĩ chỗ có làm được không? Đại khái chỉ có anh hùng mới có thể làm được. Lý Lam Nguyệt mũi vò ve giống như thanh âm, phát ra trong lòng trùng điệp cảm thán. Không cần lo lắng, ta không sao. Tựa hồ là cảm giác được hai người lo lắng, Vương Bân xoay người qua tới, hướng về phía hai người nhếch miệng cười một tiếng. Nghiêm chỉnh điểm, Lý Lam Băng một mặt nghiêm túc. Mặc dù nàng mới vừa cũng bị dọa đến lo lắng đề phòng, lo lắng đến đau lòng, nhìn thấy Vương Bân không có việc gì, nàng là thực tình vui mừng. Có thể nàng mới không muốn Vương Bân tiếp tục loạn tới. Nhưng mà sau một khắc, hai tỷ muội lại bắt đầu kinh hô lên. Vương Bân đột nhiên thân thể nhẹ bẫng, phi tốc hướng Lôi Nguyên chạy đi. Nguyên lai tại cái này một khắc, cái kia khác hẳn với người thường cường đại linh hồn rốt cục phát huy tác dụng. Này là bất khuất linh hồn, đối với khí thế uy áp tự nhiên có cường đại đối kháng ưu thế. Chỉ là trong chớp mắt, hắn liền đi tới Lôi Nguyên trước mặt, cảm thụ được trước mắt Lôi Nguyên cường đại năng lượng. Hắn thật sâu hút một cái lãnh khí, đồng thời cũng tại trong lòng không nhịn được âm thầm hưng phấn. Cường lực như vậy đồ vật, thật muốn bị hắn hấp thu. Còn như thế nào? Hắn dò xét tính duỗi ra tay phải, khẩn trương hướng Lôi Nguyên với tới. Hắn dày đặc nặng tiếng hít thở, cùng Lôi Nguyên suy suy thanh âm lan lộn hợp cùng một chỗ. Tại cái này an tĩnh quỷ quyệt bầu không khí dưới, không hiểu để cho trong lòng người siết chặt. Xùy, Vương Bân tay còn không chạm đến Lôi Nguyên, kết quả Lôi Nguyên mặt ngoài trên một cái nhảy nhót lôi hồ, đột nhiên hướng Vương Bân tay phải bay đi. Trong nháy mắt ba người tâm đều khẩn trương đến cực hạn, vội vàng không kịp chuẩn bị phía dưới, Vương Bân bị lôi hồ bắn trúng tay phải, lôi hồ xuyên thấu Vương Bân y phục, lập tức phải bắt đầu tứ ngược. Giống, đột nhiên một tiếng trầm thấp tiếng long ngâm, tại giờ phút này không hiểu vang lên. Sau một khắc, Vương Bân cánh tay phải phía trên liền lóng lánh ra một trận mãnh liệt quang mang. Cho dù là bị quần áo che lại, cũng không cách nào hoàn toàn che lại lôi long quang huy. Bay vụt đến Vương Bân trên tay tiểu lôi hồ, còn chưa kịp tứ ngược, liền bị lôi long hấp thu hầu như không còn, kinh không nổi nửa điểm cuộn sóng. Vương Bân trong lòng vui mừng, hắn mặc dù có kiên định tín niệm, nhưng trong lòng một mực đang lẩm bẩm này thần kỳ lôi long có thể hay không lần nữa xuất hiện, giúp hắn giải quyết trước mắt nan đề. Hiện lại nhìn tới, chỉ cần có lôi nguyên tồn tại, lôi long liền nhất định sẽ hưởng ứng mà tới. Cái này một màn, bị cách đó không xa hai tỷ muội mắt thấy, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Các nàng mặc dù cũng nghi hoặc Vương Bân cánh tay phải trên quang huy, còn có này một tiếng trầm thấp long ngâm, nhưng hết thảy đều so ra kém Vương Bân bình yên vô sự tới đến muốn gấp. Đã lôi hồ không làm gì được Vương Bân, như vậy Vương Bân liền có hy vọng. Các nàng tha thiết ánh mắt, một mực nhìn chăm chú lên Vương Bân, nhìn xem hắn lần nữa giơ lên tay phải, chậm rãi đưa về phía Lôi Nguyên. Các nàng cũng không biết, này tiềm ẩn tại Vương Bân trên cánh tay Lôi Long, giờ phút này đã lặng lẽ mở ra hai mắt, ngay cả Vương Bân bản thân cũng không biết. Lôi Long này đối, đúng, con ngươi màu vàng óng, giờ phút này là cỡ nào lăng lệ. Lần này, không có đánh bất ngờ mà tới lôi hồ, hắn tay phải không biết sợ đưa tới. Đột nhiên, hắn mặt đều xanh, từng đợt mãnh liệt quang mang từ Vương Bân cùng Lôi Nguyên chạm đến địa phương bung ra mà ra. Thà là hiện tại ba người đều mang theo hắc sắc bịt mắt, cũng đồng dạng bị chiếu không cách nào mở mắt ra. Vương Bân toàn thân mồ hôi lông thẳng tắp dựng lên, cả khuôn mặt cũng từ xanh trong nháy mắt biến thành cho bụi sắc. Khóc không ra nước mắt. Ta đi, Long gia gia người khác chơi như vậy ta được chứ? Tại thời khắc mấu chốt này vậy mà không giúp ta. Lôi Nguyên ẩn chứa linh lực quá mức cường đại, chỉ là trong phút chốc liền không ngừng xâm nhập vào Vương Bân thân thể trong, cấp tốc tại hắn thể nội tứ ngược hoành hành. Vương Bân kêu rên một tiếng, tha là thân thể hắn đã rèn luyện ngạnh như tảng đá, tại giờ phút này Lôi Nguyên năng lượng trùng kích vào, cũng có như gỗ mục một loại bị không ngừng bị trùng kích tan rã. Theo lấy thời gian trôi qua, hắn toàn thân cao thấp huyết nhục, gân mạch cùng xương cốt, tựa hồ đều có tan vỡ dấu hiệu. Giống, giờ khắc này, Lôi Long rốt cục hưởng ứng. Một tiếng thanh thúy lanh lảnh long ngâm vang lên. Cùng lúc đó một cái kim sắc Lôi Long hư ảnh tại Vương Bân sau lưng hiện lên. Con ngươi màu vàng óng nhìn xem Vương Bân trước người huyền từ Lôi Nguyên, tràn đầy khinh thường, chế giễu, khát vọng. Sau đó, Lôi Long hư ảnh bành trướng mà lên, phát ra quang mang xông thẳng chân trời, đem toàn bộ sơn động nhuộm thành kim hoàng sắc. Giống, Lôi Long động, kèm theo ngút trời mà lên động tác, lại vang lên lên một tiếng thanh thúy long ngâm. Lôi Long mở ra kinh khủng huyết bồn đại khẩu, hướng huyền từ Lôi Nguyên đáp xuống, cắn một cái xuống dưới, suy suy suy, trong nháy mắt, huyền từ Lôi Nguyên liền không có bóng dáng. Sau một khắc, Lôi Long cũng không thấy bóng dáng. Đường tất cả quang mang đều lui tàn. Lý Lam Băng cùng Lý Lam Nguyệt đồng thời mở ra hai mắt, khẩn trương hướng Vương Bân nhìn lại. Mới vừa quang mang quá mức lóa mắt, các nàng không cách nào nhìn thẳng Vương Bân vị trí. Các nàng biết nói, liền chỉ có suy suy dòng điện âm thanh, còn có này hai tiếng không giải thích được long ngâm. Các nàng hiếu kỳ, chẳng lẽ nơi này có long tồn tại? Các nàng thất vọng, bốn phía cũng không có long thân ảnh. Các nàng đột nhiên kinh hỉ thoáng cái. Này hoàn chỉnh Lôi Nguyên không thấy, chẳng lẽ là bị Vương Bân hấp thu đi? Thành công, nhưng mà trong lòng các nàng hưng phấn còn không có gieo hò ra tới. Sau một khắc, các nàng phát hiện một cái trầm trọng sự thực. Này liền là, Vương Bân, cũng không thấy. Các nàng không thể tin nhìn xem cái kia hố sâu, chu vi trống rỗng, một cái liền có thể thấy rõ ràng chung quanh tình trạng. Vương Bân căn bản trốn không thể trốn. Dưới loại tình huống này, có thể nghĩ tới, hẳn là một cái chết chữ. Tựa hồ, Vương Bân cùng Lôi Nguyên cùng nhau hôi phi yên diệt. Tỉ tỉ, nếu như có thể lựa chọn, ta tình nguyện không cho anh hùng thay ta mạo hiểm. Lý Lam Nguyệt chui vào Lý Lam Băng trong ngực, tiếng khóc thê lương, mà Lý Lam Băng vẫn như cũ không chút biểu tình, chỉ bất quá là mặt xám như cho loại này. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.